Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158: Minh Nguyệt bay cao không. Minh Nguyệt cung, còn không biết nguy hiểm tức sắp giáng lâm Lý Phàm. Lúc này chính nhìn lấy Khấu Hồng gửi tới tin tức, nhịn không được cười lên. Lý Phàm lão đệ, người cũng không biết, ta cùng đạo huyền tử mấy năm gần đây thật sự là thời giờ bất lợi a. Lần trước, chúng ta trăm cay nghìn đắng chạy đến Thương Ngô Châu. Chân trước vừa tới, chân sau thì truyền ra viên kia hỏa lưu tinh đã bị tìm tới tin tức. Liền nó dáng dấp ra sao đều không có thể nhìn đến, chỉ có thể hậm hực mà về. Lần này, ta cùng đạo huyền tử xâm nhập Thạch Lâm Châu biên giới Bách Thạch Động Thiên. Cơ hồ cửu tử nhất sinh, mới tìm được một cuốn công pháp. Nói ra ngươi khả năng không tin, thế mà còn là một môn nguyên anh chân công. Lúc ấy có thể đem ta kích động hỏng, có thể tập trung nhìn vào. Môn công pháp này lại có thể có người tại tu luyện. Cha một cái mới biết được, trả lại hắn a là thiên huyền kính bên trong tại bán. Ta thật sự là một miệng lão huyết phun ra a. Ta cùng đạo huyền tử, thế nhưng là nhìn đều không dám nhìn một chút công pháp nội dung a. Sợ hộ pháp đường giết đến tận cửa, cũng không biết đến cùng là may mắn hay là bất hạnh. Ngoặc kép, Bách Thạch Động Thiên, chấm ngoặc kép, chưa hồi phục Khấu Hồng. Lý Phàm nói nhỏ một phen, đem truyền tin linh phù thu hồi, mở ra hoàn chân mặt bảng, tính danh, Lý Phàm cảnh giới, trúc cơ hậu kỳ sinh lý tuổi tác, 71-399 tâm lý tuổi, 5-91-3669 hóa hư bổ sung năng lượng tiến độ, 200% định neo bổ sung năng lượng tiến độ, 2% trước mắt neo điểm số lượng, 1 trước mắt có thể dùng định neo số lượng. Hai thế này có tọa sơn quyết trợ giúp, tu luyện tốc độ vượt quá tưởng tượng nhanh, vẻn vẹn 71 tuổi, liền đã đột phá tới trúc cơ hậu kỳ, mà tại trong lòng bất an dự cảm càng rõ ràng tình huống dưới. Lý Phàm những trong năm này cũng một mực tại đem Minh Nguyệt cung độ cống hiến biến hiện. Đầu tiên là đổi 8 cái nhân chi kỳ vật, trực tiếp đem hoàn chân cái thứ 2 neo điểm mở khóa. Nhưng là tại nếm thử mở khóa cái thứ 3 neo điểm thời điểm, Lý Phàm lại phát hiện, thiên địa kỳ vật tác dụng đã có thể bỏ qua không tính. Một cái nhân chi kỳ vật, chỉ có thể gia tăng 1% tiến độ. Chỉ là đáng tiếc Lý Phàm quyền hạn không đủ, không cách nào đổi lấy địa chi kỳ vật. Nếu không hiện tại độ cống hiến sung túc tình huống dưới, ngược lại là có thể thử một chút địa chi kỳ vật hiệu quả như thế nào. Cái này thiên huyền kính bên trong quyền hạn, chỉ có tại vạn tiên minh bên trong đảm nhiệm nào đó chức vụ. Tỷ như hòn đảo, thành thị trấn thủ, thu hoạch được nhất định công lao mới có thể tăng lên. Cùng độ cống hiến là hai bộ song hành hệ thống. Lý Phàm nhớ đến, tiến cử tu sĩ thêm vào vạn tiên minh, thu hoạch được độ cống hiến đồng thời, sẽ còn thu hoạch được công huân. Tiến cử một vị luyện khí sơ kỳ tu sĩ, là cái trung đẳng đinh công. Tiến cử một vị luyện khí hậu kỳ tu sĩ, là ghi lại chờ đinh công. Chỉ là vạn tiên minh nội bộ loại này công huân, là như thế nào tính toán thành quyền hạn, không có ở bên trong thể chế. Lý Phàm lại là tìm tòi cũng không thể tìm tới đáp án. Ngoại trừ đổi lấy kỳ vật bên ngoài, Lý Phàm còn lớn hơn lượng đổi một kiểu khác đồ vật. Đi vào tâm viên kinh thần trận bên cạnh, nhìn lấy trận pháp một bên nổi lơ lửng đại lượng màu trắng vân vụ, Lý Phàm không khỏi mỉm cười. Những xương trắng này tản ra làm cho người cảm thấy tim đập nhanh khí tức, khiến người theo bản năng muốn rời xa. Mà một đạo đạo kim quang dệt thành lưới, một mực đem những xương trắng này phong tỏa cố định tại tâm viên kinh thần trận bên cạnh. Phệ nguyên xương trắng tạo thành lòng kinh hãi đại trận. Phệ nguyên kinh thần trận có thể đem xương trắng thôn phệ, thọ nguyên đặc tính cực kỳ phóng đại. Dù là đối phương là hợp đạo tu sĩ, hẳn là cũng có thể một chút ngăn cản một lát. Trừ phi đối phương quyết tâm liều mạng thọ nguyên bị thôn phệ hậu quả, cũng muốn đánh giết ta. Bất quá chỉ là 200 vạn độ cống hiến mà thôi, cũng không phải từ trên người hắn bắt lông cừu. Hẳn là không như thế thâm cừu đại hận đi. Bất quá Nghĩ nghĩ, Lý Phàm vẫn có chút không yên lòng. Nói không chừng thì gặp được một hai cái thiếu thông minh. Không nhìn nổi người khác buồn bực thanh âm phát đại tài đây này. Không được, vẫn là muốn làm nhiều điểm chuẩn bị mới là đại năng xuất thủ, tất nhiên sẽ phong tỏa không gian. Chúng ta thì không cách nào thông qua tùy cơ truyền tống đảo mệnh. Phải xem nhìn có gì tốt biện. Pháp, ngay tại Lý Phàm hết lòng hết sức, suy tư vạn toàn bảo mệnh kế sách thời điểm. Ân Nguyệt Đình cùng Ân Vũ Chân hai tỷ muội lại là một bộ hoàn toàn khác biệt biểu lộ. Muội muội, người nói người gần đây dự cảm sẽ có đại cát chi chuyện phát sinh. Là thật sao? Vì sao ta nhưng dù sao có chút tâm thần bất an đâu? Ân Nguyệt Đình một mặt nghi ngờ hỏi. Đây cũng là nàng lần thứ nhất đối muội muội thiên phú sinh ra hoài nghi. Không chỉ là ta, liền tiểu muội, Tiêu Hằng bọn họ đều là dạng này. Ân Nguyệt Đình nói, mi đầu cau lại, Ân Vũ Chân xem thường, mà chính là nói nghiêm túc. Thật rồi, tỷ tỷ, đại cát, rất rất lớn cát. Ân Vũ Chân lấy tay khoa trương như vậy khoa tay một chút. Theo xuất sinh đến bây giờ, ta vẫn còn chưa qua như thế dự cảm mãnh liệt đâu. Khẳng định là có cái gì chuyện thật tốt sắp xảy ra. Nàng lời thề son sắt nói, gặp muội muội như vậy vững tin. Ân Nguyệt Đình mới rốt cục yên lòng. Nàng theo bản năng sờ lên ở ngực đeo màu bạc hình vuông dây chuyền. Có tiền bối phân phát cái này tùy cơ truyền tống dây chuyền tại. Coi như gặp phải kiếp nạn gì cũng cần phải có thể giữ được tính mạng đi. Ân Nguyệt Đình chỉ có thể như thế tự an ủi mình. Minh Nguyệt Hồ bên cạnh. Minh Nguyệt Cung đã đình chỉ độ pháp có một đoạn thời gian. Nhưng vẫn có một phần nhỏ luyện khí viên mãn tu sĩ tụ tập ở chỗ này. Chờ mong lấy độ pháp đại nghiệp lần nữa triển khai. Từ đó bọn họ có thể chiếm được tiên cơ. Một ngày này, các tu sĩ ngay tại nói chuyện phiếm. Trò chuyện với nhau nguyên đạo châu hôm nay cục thế. Trải qua gần 7 năm điên cuồng sát lục. Lam Vũ cùng Nhiên Vũ ở giữa đại chiến. Rốt cục sắp bình ổn lại. Song phương đều là tổn thất nặng nề. Cơ hồ đến khó có thể duy trì tự thân địa vị cấp độ. Nghe nói đã liên tục trao đổi mấy lần. Nhưng thủy chung không thể đạt được cái song phương đều kết quả vừa lòng. Đó là cái gì? Một tên ở bên hồ trông về phía xa phong cảnh tu sĩ. Chợt phát ra một tiếng kinh hô. Mọi người lập tức nhìn lại. Chỉ thấy màn trời phía trên. Một đạo màu bạc dây nhỏ. Không biết từ đâu mà đến. Treo thẳng đứng xuống. Trong chốc lát liền do trời chạm đất, sau đó vòng quanh Minh Nguyệt Hồ phi tốc kéo dài tới. Bất quá mấy lần hô hấp công phu, cái này trắng bạc sợi tơ, thì lượn quanh một vòng tròn, như là một bức xiềng xích, đem 800 dặm Minh Nguyệt Hồ cho buộc. Trông thấy một màn quỷ dị này, đã có cơ cảnh tu sĩ phát giác được không đúng, lập tức phi thân trốn xa, nhưng đại bộ phận cũng còn sững sờ tại nguyên chỗ. Không biết làm sao, trắng bạc sợi tơ vây kín về sau, phát ra nhàn nhạt quang mang, sau đó tựa hồ bị người hướng lên nhấc lên. Trong khoảnh khắc, đại địa đung đưa kịch liệt lên, hồ nước bốc lên bên trong, một chúng tu sĩ, trợn mắt hốc mồm nhìn đến, cái này lớn như vậy Minh Nguyệt Hồ, cứ như vậy bị nắm kéo, chậm rãi đằng không mà lên, không chỉ có chỉ là hồ nước. Mà chính là liền mang theo dưới hồ đất đai, nham thạch, thậm chí kiến tạo tại đáy hồ Minh Nguyệt Cung, đều bị cùng một chỗ dắt lấy, càng bay càng cao. Giờ phút này, không chỉ là Minh Nguyệt Hồ, toàn bộ Nguyên Đạo Châu, vô số tu sĩ, đều thấy được một bộ để bọn hắn suốt đời khó quên tranh cảnh. Nguyên Đạo Châu các nơi, từng tòa đại hồ, sơn phong, thành trì. Bị bầu trời rủ xuống mấy chục đạo dây nhỏ, không ngừng dẫn dắt, bay về phía không trung. Hết chương.